Đế Hoàng Thư, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi thượng triều đầy sóng gió, trong ngoài điện Kim Loan đều im ắng an ninh tiếng gọi trầm ổn vang lên sau bức bình phong ở điện Kim Loan, Thi Tranh Ngôn đứng cạnh An Ninh, ánh mắt có chút lo lắng. An Ninh xoay người, lảo đảo hai bước đứng không vững, Thi Tranh Ngôn vội đỡ lấy nàng. An Ninh, muội sao vậy? An Ninh hốt hoảng lắc đầu, lặng lẽ bước ra ngoài, rời khỏi đại điện, gió lạnh phả vào mặt mới tỉnh táo vài phần. Nàng dừng dưới thềm đá sau điện, nhắm mắt lại. Nàng lo lắng hôn sự của Hoàng Huynh nên kéo Tranh Ngôn lặng lẽ tới buổi thượng triều nghe ngóng, nhưng không ngờ. Thấy được cảnh tượng như vậy, kể từ năm nàng 8 tuổi biết được chân tướng sự thật chưa từng cảm thấy mờ mịt bất lực như hiện tại. Nàng thậm chí còn không biết bản thân còn có thể làm gì. Có thể làm gì cho 80.000 tướng sĩ và cả đế gia chết oan. Nàng là công chúa Đại Tĩnh mà. Cảm giác ấm áp truyền vào trong lòng, An Ninh ngơ ngác rũ mắt, Thi Tranh Ngôn nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng, trầm giọng hỏi. An Ninh, muội rốt cuộc giấu chuyện gì trong lòng? An Ninh lắc đầu, đột nhiên trở tay nắm chặt tay hắn, ánh mắt mang theo ước ao gấp gáp. Tranh Ngôn, chúng ta về Tây Bắc đi. Ta bảo vệ tốt Tây Bắc không để người nào của Bắc Tần vượt qua, cả đời ta đều ở lại biên cương. Giọng An Ninh càng lúc càng thấp. Ta không làm công chúa Đại Tĩnh nữa, chỉ làm một thủ tướng, có phải sẽ có thể chuộc tội giống Trung Hải không? Có phải sẽ có thể thay Hàn gia ta chuộc tội không? Thì Tranh Ngôn ngây người nhìn nàng, ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Có phải An Ninh đã biết gì về chuyện đế gia 10 năm trước không? Gió lạnh thổi tan tiếng nghẹn ngào của An Ninh, đặc biệt tang thương trong ngày đông. Triệu Phúc theo sau vua Gia Ninh, trầm mặc đi đến thượng thư phòng. Có lẽ chuyện trên điện Kim Loan đã lan truyền, dọc đường đi công nhân từ xa nhìn thấy vua Gia Ninh bước tới, tất cả đều lặng lẽ tránh đi, không dám tới gần. Vua Gia Ninh đẩy cửa thượng thư phòng, cung Nga và tiểu thái giám đang dọn dẹp bên trong giật mình sợ hãi, thoáng thấy sắc mặt thiên tử, vội quỳ rạp xuống đất không dám thở mạnh. Vua Gia Ninh bước tới bức tường bên cạnh bàn sách đứng ngay thẳng, nơi đó đặt bích thủy kiếm mà đế Thịnh Thiên để lại khi rời kinh năm đó. Triệu Phúc xua xua tay, để cung Nga và tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh lui xuống, đang định khuyên giải vua Gia Ninh vài câu. Đột nhiên, vua Gia Ninh bổ mạnh một chưởng vào ngự án, ầm ầm vang lên, ngự án nứt ra. Khi Triệu Phúc hoàn hồn lại, tách trà đồ sứ bên cạnh vua Gia Ninh đều bị quét xuống đất vỡ nát. Hắn nhìn vua Gia Ninh cả người run lên vì tức giận. Phịch, một tiếng quỳ xuống đất, bệ hạ, ngài tuyệt đối không thể tức giận, phải bảo trọng long thể. Mảnh sứ vỡ vụn vẫn xoay tròn trên đất, khí lạnh bao trùm cả thượng thư phòng đến mức làm người ta rùng mình. Một lúc sau, cuối cùng vua Gia Ninh khẽ động, ông một cước đá văng vụn gỗ trên đất, nhặt bích thủy kiếm lên. Bích thủy kiếm là binh khí gia truyền của gia tộc Đế Thị, từng có công hiệu lệnh quân đế gia khi tranh đoạt thiên hạ năm đó. Ngày Thái Tổ băng hà, bích thủy kiếm của Đế Thịnh Thiên phủ đầy bụi, đem gác xó, sau 16 năm, bích thủy kiếm chưa từng rời vỏ. Vua Gia Ninh khẽ động cổ tay, leng keng một tiếng, trường kiếm rời vỏ, ánh quang sáng chói, không khác gì năm đó. Ông trầm mặc cầm trường kiếm trong tay, chỉ cảm thấy rất chói mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh bích thì kiếm này giống hệt đế gia, dù đã dùng hết công sức chôn vùi hơn mười mấy năm cũng không giấu được hình dáng ban đầu. Ông đột nhiên vung lên, trường kiếm khí thế mạnh mẽ lao tới mặt đất, tiếng kiếm leng keng từ dưới đất truyền đến. Bích thủy kiếm cắm thẳng trên bàn đá men sứ, vững vàng mạnh mẽ, thân kiếm phát ra tiếng réo rắt. Tách tách tách, yên ắng trong thượng thư ngày càng rõ ràng, Triệu Phúc cẩn thận liếc mắt nhìn xuống đất thấy vài giọt máu đang rơi, trong lòng hoảng sợ, nhìn lại phía trên, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Vua Gia Ninh siết chặt lòng bàn tay, gan bàn tay bị rách một đoạn, máu tươi nhỏ giọt xuống đất. Bệ hạ, Triệu Phúc hô lên, lăn trên mặt đất bò dậy. Nô tài đi truyền thái y, câm miệng, đứng lại cho trẫm. Vua Gia Ninh quát lên, Triệu Phúc dừng chân, run rẩy đứng sang một bên. Đế Thịnh Thiên, hay cho một Đế Thịnh Thiên, sớm biết như thế, năm đó trẫm không nên mềm lòng, tha cho nàng một mạng. Giọng vua Gia Ninh bình tĩnh đến mức kỳ lạ vang lên, âm u lạnh lẽo. Bệ hạ, đây là do đế gia chủ làm, Triệu Phúc buột miệng hỏi, tự biết lỡ lời, vẻ mặt thấp thỏm. Vua Gia Ninh hừ một tiếng. Ngươi cho rằng hôm nay Trung Hải đúng lúc nhắc tới chuyện đế gia năm xưa, chỉ là trùng hợp hay sao, hắn ở núi Thanh Nam chịu đựng 10 năm, nào có phải một hai ngày. Ý bệ hạ là, đế Thịnh Thiên đang trả thù hoàng gia ta. Chấm chấm, 80.000 quân đế gia chết oan ở núi Thanh Nam, thù hận quá sâu. Ông sớm nên nghĩ đến, nếu đế Thịnh Thiên còn sống, dù ông có hậu đãi đế Tử Nguyên tuân theo hôn sự Thái Tổ định ra, cũng chưa chắc có thể làm đế Thịnh Thiên dừng tay. Ngày hôm nay, cuối cùng vẫn tới. Bệ hạ, thái tử điện hạ cầu kiến. Ngoài thượng thư phòng vang lên tiếng bẩm báo run rẩy của tiểu thái giám. Vua Gia Ninh liếc mắt nhìn mặt đất lộn xộn, phất tay với Triệu Phúc. Bảo hắn chờ ở ngoài. Triệu Phúc đẩy cửa ra, gọi tiểu thái giám vào dọn dẹp, vẻ mặt đau khổ cáo tội với Hàn Diệp. Điện hạ, bệ hạ hiện đang tức giận, người đợi lát nữa, rồi hẵng vào khuyên nhủ, tránh tổn thương long thể. Hàn Diệp trầm mắt không gật cũng không lắc đầu, chỉ nói. Công công yên tâm, ta tự có chừng mực. Ai, điện hạ, sao người lại gặp nhiều trắc trở vậy chứ, hôn sự của người và đế tiểu thư đã được định, lại gặp chuyện phức tạp như thế. Lão nô đau lòng cho người và đế tiểu thư. Lúc Triệu Phúc nói lời này, không chút sơ hở liếc mắt đánh giá Hàn Diệp, thấy vẻ mặt hắn không hề thay đổi, trong lòng an tâm phần nào. Thái tử mong hôn sự này mười mấy năm, cũng không nên bị liên lụy. Cũng đúng, dù năm đó đế gia chủ có yêu thích thái tử thế nào, thì hiện giờ chỉ sợ tình cảm đó cũng đã phai nhạt. Hai người nhìn nhau, cũng không nói gì đứng một hồi, cánh cửa thượng thư phòng lần nữa được mở, tiểu thái giám bước ra thấp giọng nói. Thái tử điện hạ, bệ hạ truyền người vào trong. Hàn Diệp gật đầu, bước vào thượng thư phòng. Trong thượng thư phòng, những mảnh gỗ vụn đã được thu dọn sạch sẽ, cả đồ sứ cũng đã đổi một bộ khác, vua Gia Ninh ngồi trên ngự ỷ, ngắm bích tỷ kiếm. Một tiểu thái giám quỳ bên cạnh ông, cẩn thận băng bó vết thương trên tay. Phụ hoàng, vết thương cũ của Hàn Diệp vốn chưa lành, sắc mặt càng thêm tái nhợt sau nhiều ngày dằn vặt, giọng nói khàn khàn khô khốc, đôi mắt đen kịt. Vua Gia Ninh rũ mắt, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, có chút giễu cợt. Thái tử con vì hôn sự này đấu với trẫm 10 năm, hiện giờ đã hài lòng chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Hàn Diệp không đáp, ông ngẩng đầu nhìn đích tử. Đế Thịnh Thiên không muốn nhận phần tình nghĩa này của con đâu, con nói xem, hiện giờ Hàn gia chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Trước vẻ mặt kinh ngạc của vua Gia Ninh, Hàn Diệp đột nhiên quỳ xuống đất, nói vô cùng chậm nhưng cực kỳ kiên định. Phụ hoàng, nhi thần muốn biết, chân tướng chuyện đế gia mưu phản 10 năm trước là như thế nào? Hàn Diệp dập đầu xuống đất từng câu nặng nề, mong phụ hoàng nói rõ. Hàn Diệp vừa dứt lời, trong thượng thư phòng đột nhiên yên tĩnh. Nguyên Thủy Các ở nội cung, đế thừa ân mặc chiếc váy đỏ tươi, đang ngồi trước bàn trang điểm vẽ chân mày. Gương mặt nữ tử có mi mục thanh tú, nét mặt vui vẻ được phản chiếu trong gương. Nàng đang đợi ý chỉ ban hôn chính thức của vua Gia Ninh truyền đến nội cung này, từ đây, nàng chính là nữ tử có quyền thế nhất thiên hạ. Khi cung Nga lảo đảo chạy vào nội thất bẩm báo tin trên điện Kim Loan, bút vẽ mày trong tay nàng rơi xuống đất không giấu được tức giận hoang đường trên mặt. Khốn kiếp, sao có thể, ai lại không biết sống chết như vậy, trên điện Kim Loan nhắc đến chuyện đế gia. Trong cơn giận, đế thừa ân có chút nói không lựa lời. Tầm Vũ thoáng nhìn ánh mắt khó hiểu của cung Nga, trấn an đôi câu rồi để nàng ra ngoài, đỡ đế thừa ân nhỏ giọng nói. Tiểu thư, lời vừa rồi của người sợ là không thỏa đáng, nơi này là hoàng cung, nói nhiều sẽ sai. Đế thừa ân giật mình, nhớ lời mình vừa nói, toát ra mồ hôi lạnh. Nàng là cô nhi còn sót lại của đế gia, sao có thể tức giận vì có người muốn lật lại vụ án của đế gia. Nhưng nàng sao có thể không hận, nàng mong cuộc hôn sự này đã mười mấy năm qua hôm nay, nàng vốn nên là tân nương, nữ nhân tôn quý nhất Đại Tĩnh trong tương lai, vậy mà. Hiện giờ đã tan thành mây khói, còn bị hủy trong tay đế gia. Đế thừa ân sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, vịn vào bàn trang điểm khẽ run. Tầm Vũ đứng một bên, không biết nên an ủi thế nào. Đột nhiên, đế thừa ân khẽ động, nàng chậm rãi ngẩng đầu, môi mím chặt hiện ra màu xanh tím. Tầm Vũ, thay y phục cho ta. Chấm, tiểu thư, đi, lấy cho ta một bộ y phục mộc mạc trang trọng lại đây. Đế thừa ân đứng thẳng người, lời nói dần nặng nề, vẻ mặt bình tĩnh lại, không còn kích động hoảng loạn như vừa rồi. Tiểu thư, người muốn đi, cho người ra ngoài thăm dò một chút xem bây giờ bệ hạ đang ở đâu. Thấy bộ dáng hờ hững của đế thừa ân, trong lòng Tâm Vũ khẽ run. Công tử có dặn nếu trong cung xảy ra chuyện nhất định phải trấn an đế thừa ân, không thể để nàng lộ ra dấu vết, nhưng với tính tình của đế thừa ân. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ai nói ta muốn ngồi chờ chết, đế thừa ân ta không chấp nhận số phận. Thần sắc đế thừa ân lộ ra sự tàn độc, chỉ cần ta có thể giúp bệ hạ giải quyết khó khăn này, cuộc hôn sự này sẽ được định tiếp, không ai có thể ngăn cản. Tiểu thư, chuyện quân đế gia chết oan gây chấn động cả triều, hiện giờ trên dưới triều đình đều chờ bệ hạ tra rõ sự thật, chúng ta cho dù có tả tướng giúp đỡ cũng không có tư cách can thiệp, người phải suy nghĩ thật kỹ, bệ hạ bây giờ đang nổi nóng, nếu chọc giận bệ hạ. Ai nói ta không có tư cách? Vẻ mặt đế thừa ân khó lường, nheo mắt lại, nở nụ cười. Ta là người sống sót duy nhất của đế gia, đòi lại công đạo cho đế gia, cả Đại Tĩnh này, ai có tư cách hơn ta? Chấm, trong thượng thư phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiếng lách cách vang lên, chén sứ men xanh vừa thay trong tay vua Gia Ninh lộ ra những vết nứt, ông đột nhiên ném về phía Hàn Diệp, chén sứ rơi bên chân Hàn Diệp, tiếp bước số phận của chiếc chén ban nãy. Nước trà ấm tạt lên người Hàn Diệp, hắn quỳ thẳng người, không chút động đậy. Vua Gia Ninh nhìn tiểu thái giám bên dưới bị cảnh này làm cho sợ hãi ngã ra đất, run bần bật. Cốt đi cho trẫm, vua Gia Ninh tức giận đến lạc giọng, tiểu thái giám như được đại xá, vừa bò vừa chạy tìm đường sống, đầu gối bị mảnh sứ cắt chảy máu cũng không quan tâm. Cánh cửa thượng thư phòng lần nữa đóng lại, lúc này, chỉ còn một đôi phụ tử Dương Cung Bạt Kiếm. Được lắm, Trung Hải muốn báo ân đế gia, hắn ép trẫm, văn võ cả triều muốn có câu trả lời, cũng tới ép trẫm, con là đích tử của trẫm, thái tử Đại Tĩnh ta con cũng muốn ép trẫm. Trẫm nuôi 20 mấy năm lại nuôi được một tên sói mắt trắng như con. Vua Gia Ninh giận dữ quát, đứng lên chỉ vào Hàn Diệp, trên trán nổi hết gân xanh. Hàn Diệp chậm rãi ngẩng đầu, miệng khẽ động lên tiếng, chỉ nói một câu, lại nặng ngàn cân tựa cửu đỉnh. Phụ hoàng, 80.000 tướng sĩ chôn ở núi Thanh Nam kia, là con dân Đại Tĩnh ta. Nhi thần, là thái tử Đại Tĩnh. Cách chương.